Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 168, Sở cô nương tiên tư trác tuyệt. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, sương mù dày đặc bên ngoài là một mảnh sơn cốc. Nhìn đến cái này, Kỳ Tiễn cùng Bách Lý Hiên liền kích động. Này cùng ghi lại trong nhập khẩu giống nhau. Dĩ vãng Khuyết Gia dẫn đầu, là trực tiếp đưa bọn họ tới nơi này. Phía sau những cái đó sương mù dày đặc không có ghi lại cũng không có người truyền qua. Bọn họ tự nhiên không biết, Bách Lý Hiên càng thêm nhìn không thấu chính mình nữ nhi. Nàng thật là chính mình nữ nhi sao? Nàng biểu hiện ra ngoài, vì cái gì giống như đối nơi này rất quen thuộc. Đại gia nghe ta nói, Kỳ Tiễn đi đến nơi hơi cao một chút, dương giọng nói, lần này tất cả mọi người đều tổn thất không ít. Hôm nay liền ở nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Sáng mai tiến vào tù linh cốc, chư vị có ý kiến sao? Chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian, lại trì hoãn tiếp chỉ sợ thời gian không đủ. Tù linh cốc mở ra thời gian chỉ có 2 tháng, chúng ta dọc theo đường đi đã hao phí không ít thời gian. Lại trì hoãn nữa, sợ là cái gì đều vớt không đến. Kỳ Tiễn sắc mặt có chút khó coi. Trước kia Khuyết Gia dẫn đầu, cho tới bây giờ không có loại tình huống này. Khuyết Gia nói cái gì? Chính là cái đấy, nhẫn nhịn đè xuống tức giận. Kỳ Tiễn mới nói, một khi đã như vậy, vậy hiện tại đi vào. Quy tắc đại gia nói vậy đều rõ ràng, nhưng ta còn muốn nói lại một lần. Tù linh cốc chia làm 4 khu vực, từ cửa này đi vào, cứ 10 người sẽ truyền tống vào một cái khu vực. 4 khu vực đều có một cánh cửa, nhưng là chỉ có một sinh môn đi thông vào vị trí trung tâm. Còn lại 3 cái đều là tử môn, nếu không có nắm chắc phán đoán ra là sinh môn hay là tử môn. Không nên khinh thị tiến vào, ở khu vực kia chờ đến khi tù linh cốc đóng cửa. Các ngươi tự nhiên là có thể an toàn đi ra, Kỳ Tiễn đại diện Kỳ gia tổ chức cho đám người tiến vào tù linh cốc. Các thế lực đều phân phối xong số người, 10 người một tổ, Sở gia cũng không có người tới. Sở Vân Cẩm tự nhiên là cùng đám lúc trước đi cùng nàng làm một tổ. Vu Hoan thảnh thơi đi theo phía sau Sở Vân Cẩm. Dường như đã quyết định chủ ý muốn đi theo nàng, bốn phía có người nói năng lỗ mãng, Dung Chiêu trực tiếp liền giải quyết, lặp lại vài lần, mọi người cũng là giận mà không dám nói. Sôi nổi dùng ánh mắt khiển trách nàng, lại dùng ánh mắt an ủi bọn họ tiên nữ. Bách Lý cô nương, ngươi đi theo ta rốt cuộc có chuyện gì? Sở Vân Cẩm cũng có chút bực bội, nàng không muốn cùng nữ nhân này ở bên nhau. Ta xem Sở tiên, A Phi, Sở cô nương tiên tư trác tuyệt, quý khí bức người, lòng ta cực duyệt, đi theo Sở cô nương đó là trải qua suy nghĩ cặn kẽ cùng thảo luận. Chúng ta tin tưởng Sở cô nương nhất định có thể dẫn dắt chúng ta tìm được dị bảo. Đi lên đỉnh nhân sinh, Sở Vân Cẩm, điên rồi đi, Thạch Hóa Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu. Khi nào thảo luận quá A Uy, bọn họ hoàn toàn chính là bài trí hảo sao. Dung Chiêu thực bình tĩnh nhìn lướt qua Vu Hoan, nữ nhân này trong miệng thế nhưng cũng có thể khen người. Thật là khó được, Bách Lý Vu Hoan, Sở cô nương là cùng chúng ta một tổ, người cho chúng ta là người chết a. Vu Hoan nghiêng đầu. Âm trầm trầm uy hiếp, nếu ngươi nguyện ý ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi, người nọ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, Sở Vân Cẩm nhanh ý bảo người nọ đừng nói chuyện, đáy lòng tất cả đều là nghi hoặc, này Bách Lý Vu Hoan trong hồ lô muốn làm cái gì? Bách Lý cô nương, Vân Cẩm chỉ là một nữ tử, cùng ta đi, sợ là sẽ liên lụy Bách Lý cô nương. Ta không ngại, Vu Hoan nghiêm túc gật đầu. Sở Vân Cẩm, ngươi không để ý, ta để ý a. Vu Hoan liền bày ra một bộ, mặc kệ ngươi đi đâu ta liền đi đó, biểu tình. Này phong cách biến quá nhanh, Sở Vân Cẩm thật sự là có chút thích ứng không kịp. Nhiều lần khuyên bảo không có kết quả. Mọi người uy hiếp lại bị phản uy hiếp sau. Sở Vân Cẩm chỉ có thể để Vu Hoan đi theo. Dù sao bọn họ đội ngũ đã có 10 người. Chỉ cần đem Bách Lý Vu Hoan bỏ lại sau, nàng liền không thể theo chân bọn họ. Sở Vân Cẩm ý tưởng là tốt đẹp. nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới Vu Hoan người này thực vô sỉ. Nàng trực tiếp đem người trong đội ngũ uy hiếp đi ra ngoài một cái. Đánh cho tàn phế một cái. Đá bay hai cái, bốn cái không vị, vừa vặn tốt. Sở Vân Cẩm nghe thấy cái này tin tức, cả người đều không tốt. Nhưng là ngại với Vu Hoan cùng Dung Chiêu thực lực, nàng cũng là dám giận không dám nói. Chỉ có thể ở đáy lòng họa cái tiểu nhân. Chọc lại chọc, Bách Lý Vu Hoan, ngươi liền kiêu ngạo đi. Xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Vu Hoan ầm ĩ như vậy một trận. Phía trước xếp hàng đều đi vào. Đến phiên tổ bọn họ. Vu Hoan cười tủm tỉm chỉ bên kia. Đến chúng ta, ngữ khí kia, thần thái kia, giống như theo chân bọn họ có bao nhiêu tốt đẹp. Sở Vân Cẩm kiều tiếu trên mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Bách Lý Vu Hoan ngươi tiết tháo đâu? Các nàng là địch nhân được không? Đè xuống lửa giận sắp phun trào ra tới. Sở Vân Cẩm dẫm lên bước đi vào. Vu Hoan túm Dung Chiêu đuổi kịp. Thần sắc từ đầu chí cuối đều là cười. Bước vào chỗ giống như cánh cửa kia. Vu Hoan liền cảm thấy một trận choáng váng. Bốn phía cảnh tượng nhanh chóng thay đổi. Mang theo bùn đất thanh hương gió nhẹ phất qua. Tầm mắt dần dần rõ ràng lên. Đầu tiên nhìn đến chính là tầng tầng lớp lớp núi non. Cùng bên ngoài núi non bất đồng, bọn họ nhìn đến núi non lộ ra màu đỏ. Hoặc nói, toàn bộ không gian, đều là màu đỏ, giống màu ánh nắng chiều. Bọn họ lúc này ở đỉnh núi, cảnh sắc chung quanh liếc mắt một cái là có thể nhìn hết. Sở Vân Cẩm đầu tiên là nhanh chóng quét một vòng bốn phía. Xác định không có nguy hiểm sau, mới cùng những người khác tụ tập cùng nhau. Vu Hoan ngẩng đầu nhìn không trung, con ngươi hơi hơi mị mị, Dung Chiêu kéo cánh tay Vu Hoan. Vu Hoan tức khắc bất mãn trừng qua đi, không tiếng động hỏi, làm gì? Dung Chiêu đầu nghiêng nghiêng, Vu Hoan trực tiếp liền nhìn đến trên một sườn núi, một bông hoa đón gió rêu rao, nở bung đến rực rỡ. Tiên túc hoa, Vu Hoan theo bản năng hỏi lại một câu, Khuyết Cửu cùng Ký Nghiêu mê mang nhìn qua. Tiên túc hoa là cái gì? Chưa từng nghe qua à, Sở Vân Cẩm bên kia vừa lúc đình chỉ nói chuyện. Nghe thấy cái tên này đều chiều Vu Hoan nhìn lại đây. Nhưng mà Vu Hoan còn nhìn chằm chằm bên kia vách núi nhìn. Bọn họ tự nhiên liền hướng tới bên kia nhìn lại. Sở Vân Cẩm liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thật là tiên túc hoa. Loại hoa này đối với người thường mà nói không có gì dùng. Nhưng là đối với linh thú, lại là cực kỳ có lực hấp dẫn. Có một gốc cây tiên túc hoa không sai biệt lắm là có thể có được một đầu linh thú. Sở Vân Cẩm đáy lòng hơi hơi nhảy nhót, kiếp trước nàng không có khế ước thú. Một đời này nàng nhất định phải có một con. Đối với ngươi hữu dụng sao? Vu Hoan hiển nhiên cũng biết tác dụng của nó. Loại hoa hấp dẫn linh thú này đối Dung Chiêu hẳn là vô dụng đi. Dung Chiêu lắc đầu, Vu Hoan xem thường, không có con cùng nàng nói cái lông a, lãng phí thời gian. Vu Hoan thu hồi tầm mắt, thứ đối nàng vô dụng, ở trong mắt nàng đều là phế vật. Sở cô nương, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, vừa tiến đến liền gặp tiên túc hoa. Nói chuyện chính là một nam nhân vóc dáng cao lớn, ăn mặc bình thường, lớn lên lưng hùm vai gấu, hình như kêu Triệu Hổ. Dư lại người đều là cùng Triệu Hổ một nhóm, bọn họ vốn là đội lính đánh thuê, nhưng là bởi vì quá yếu ớt, bị người khi dễ, được Sở Vân Cẩm cứu, cho nên bọn họ mới đi theo Sở Vân Cẩm tiến vào. Mà mấy người bị Vu Hoan đá ra kia, là người của tiểu gia tộc, cùng Triệu Hổ không có trực tiếp quan hệ, cho nên bọn họ cũng không quản. Cách chương.